tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 35, kẻ thù sát vách, cocchuyenaudio.com. Ngoài trời lúc này vẫn lấm tấm mưa, từng cơn gió lạnh khẽ khàng đưa tiếng lá cây xì xào trong gió, một không gian vừa tĩnh lặng vừa u ám. Lưu Linh đã chợp mặt được một lúc lâu, cơ thể hình như do ngấm nước mưa nên càng ngày càng lạnh đi, cô nằm co rúm lại trong chiếc áo khoác. Bỗng lúc này, từ đằng xa kia thấp thoáng ánh sáng từ đèn pha xe mô tô, tiếng bô xe nổ giòn giữa không gian u ám trốn rừng sâu. Nghe tiếng bô xe xem chừng là không chỉ có một cái mà là ba cái xe trở lên. Chúng đang di chuyển đến ngôi nhà cũ, nơi Lưu Linh đang nghỉ chân. Lưu Linh có giác quan thứ 6 rất mạnh, từ trong tâm trí cô đã phát hiện ra nguy hiểm cận kề. Cô từ từ mở mắt rồi nhẹ nhàng di chuyển thăm dò. Mấy cái xe kia dừng lại trước cửa ngôi nhà cũ, nghe tiếng bước chân Lưu Linh đoán có khoảng 6 người. Trong tiếng bước chân có cả tiếng giày, tiếng guốc, điều này chứng tỏ trong đám người đang ngồi trong nhà có cả nam và nữ. Cô tỉ mỉ chậm rãi nhòm qua cái khe từ phía sau nhà. Quả đúng như dự đoán, đúng là có cả nam và nữ, nhưng những người này không bình thường, chê y cánh tay của người đàn ông có hình xăm trổ rất lớn, đó là hình con rồng. Nhưng khác ở chỗ là rồng không mắt. Theo như những thông tin mà cô từng tìm hiểu khi làm luận văn về các vụ giết người trong giới giang hồ thì hình xăm con rồng không mắt này là biểu tượng của bang Thiên Long. Bang phái này là một bang giết người thuê, chỉ cần giá cả phù hợp thì cho dù có là người quyền cao chức trọng đến đâu cũng không thoát được bọn chúng. Một khi đã nhận tiền, chúng sẽ hành động như một con đỉa. Vì sao ư? Đó là vì chúng sẽ bám chặt lấy con mồi và hút hết máu cho đến khi con mồi đó chết đi sâu, ăn mòn nó đến tan nát. Giết người một cách tàn nhẫn hoặc tinh xảo nhất mà không một ai phát hiện. Mà cho dù có bị phát hiện thì chúng lại có một kẻ cầm đầu phía sau, bao che cho những tội ác mà chúng gây ra. Hồi còn học cấp 3, khi tìm hiểu về cái chết của bố mẹ, về kẻ gây ra vụ cháy khiến cô mất cả gia đình, Lưu Linh đã phát hiện ra được kẻ gây án năm đó là bang Thiên Long. Tuy nhiên vì thời gian vụ án đã qua lâu, vụ án đã đóng lại nên cô không thể nào khởi kiện, mà cho dù có khởi kiện được thì sau đó có lẽ kẻ chết sẽ là cô. Vì vậy khi học đại học, Lưu Linh đã thu thập được rất nhiều thông tin, dữ liệu về bang Thiên Long, những vụ giết người của bang phái này. Chỉ là cô không biết ai là người đã dùng tiền sai chúng thiêu chết bố mẹ cô. Cách chương.